Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 343, Tiên Đế Tĩnh Tuyền. Vậy mà mạnh như vậy. Bạch Hà thấy mắt trợn tròn tại chỗ, như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai lại đạt đến tình trạng như thế. Vốn cho rằng mạnh hơn cũng không thể nào là tiên vũ cường giả đối thủ a. Nhưng là bây giờ, ngay cả tiên vương đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Khai, đến cùng mạnh đến mức nào? Hắn chẳng lẽ là cường giả thời thượng cổ chuyển thế trọng tu sao? Bạch Hà trong lòng kinh hãi vạn phần, càng nghĩ càng là khó mà bình tĩnh. Ba ba, đột nhiên, một nói quen thuộc tiếng vang từ phía dưới truyền đến. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc vui vẻ, vội vàng người nhẹ nhàng đã rơi vào thiên âm rừng bên trong. Chỉ gặp cái kia Ngưu Già Thiên Chính đang không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Gặp Vương Khai rơi xuống, thần sắc có chút im lặng, úng thanh hừ nói: "Vương tiểu tử, người giết lão gia hỏa kia làm gì?" Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, nhìn lấy Ngưu Già Thiên bộ kia lạnh nhạt tùy ý bộ dáng, lập tức lắc lắc lông mày có chút kinh ngạc nói ra. Khó nói Khổng Nhu cũng không có phát sinh nguy hiểm. Ai nói Ngưu gia bảo bối đồ đệ gặp nguy hiểm rồi? Ngưu gia ở đây, ai dám thương nàng? Ai có thể thương nàng? Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, cực kỳ khinh thường úng thanh hừ nói. Tê tê, Vương Khai hít một hơi thật sâu. Khó nói lúc trước cái kia Khổng tước tộc cường giả là đang cố ý lừa gạt mình, từ đó để cho mình đem Long Bàn Sơn di tích giao cho Khổng tước tộc sao? Nhớ tới ở đây, Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực, không khỏi nhìn về phía những cái kia bị trói buộc lấy Khổng tước tộc cường người. Gặp bọn họ đều là một bộ tức giận tràn ngập sát ý dáng vẻ. Khi bên dưới có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, Kiền Thanh cười nói, vừa mới đó là ngộ sát. Ngộ sát a? Chư vị không cần chú ý. Bạch, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới những cái kia Khổng tước tộc cường người càng phẫn hận. Cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đơn giản hận không thể tương vương mở rút gân lột ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khổng Nhu đâu? Ở đâu? Vì sao không có ở cùng với ngươi? Vương Khai cau mày đầu, có chút im lặng truyền âm hỏi. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, có chút lạnh nhạt quơ cái đuôi, úng thanh nói ra, nàng hiện tại đã tiến nhập Khổng tước tộc hóa tiên trì bên trong. Đợi đến Ngưu Già bảo bối đồ đệ xuất quan, tất nhiên thành tựu tiên vũ chi cảnh. Hắc hắc, đến lúc đó, Ngưu Già truyền thừa liền có chỗ dựa rồi, tiến vào hóa tiên trì rồi. Vương Khai nghe vậy bẹp lấy miệng, lúc này lật tay liền đem Ngưu Già Thiên góc bắt lấy, bước chân chỉ vào ở giữa tung bay trên thân không trung, nhàn nhạt nói ra, coi như các ngươi Khổng tước tộc có chút tự mình hiểu lấy, lần này bản thiếu liền bỏ qua cho các ngươi, cáo từ, chấm ngoặc kép, làm càn, đến đây Khổng tước tộc Dương Oai, liền muốn bình yên vô sự rời đi sao? Nhưng mà, ngay tại Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên tức sắp rời đi thời khắc, một nói xen lẫn vô tận tiếng gầm gừ phẫn nộ từ Khổng tước tộc địa chỗ sâu truyền ra. Cái kia kinh khủng uy áp, rõ ràng là tiên hoàng cảnh giới, mà lại tuyệt đối tại đỉnh phong cấp độ. Thậm chí ngay cả tiên hoàng đỉnh phong cường giả đều thành công thoát vây. Như vậy tiên đế cảnh đại năng, chấm ngoặc kép, Vương Khai đồng tử đột nhiên co vào, tâm bên dưới đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói, không phải liền là chỉ là tiên hoàng đỉnh phong tạp mao tước sao? Để hắn 10.000 chiêu, lại có thể đối Ngưu gia tạo thành hạng gì thương tổn? Người có thể không sự tình, nhưng lão tử tuyệt đối phải có sự tình. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cũng không biết dựa vào vạn trận cấm chế cầu cần tiêu hao bao nhiêu cửu phẩm linh thạch mới có thể đem tiên hoàng đỉnh phong cường giả khống ở. Bạch, chỉ gặp một nói người mặc trường bào nam tử trung niên xuất hiện tại hư không đối diện. khuôn mặt tuấn tiếu, ánh mắt lạnh lùng, chính tràn ngập sát ý ngút trời nhìn chằm chằm Vương Khai. Lạnh lùng nói ra, tự đoạn tính mệnh nơi này đi. Tự đoạn tính mệnh, Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại, thần sắc có chút ngoạn vị nhìn lấy hắn, hí ngược cười nói, lời ấy đối bản thiếu nói qua người không có 10.000 cũng có 8.000. Ngươi tính là cái gì? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm, không biết tốt xấu. Áo lục trung niên lãnh lãnh quát lớn một tiếng, lúc này vung vẩy lên ống tay áo, một nói khủng bố đến cực điểm uy áp cách không quét sạch mà ra. Cấm chế, phong, a, ông, choàng, bỗng nhiên, còn chưa chờ Vương Khai thi triển cấm chế chi pháp ngăn cản, liền có một nói uyển chuyển thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Vung lên cái kia tiêm tiêm ngọc tí, cực kỳ dễ dàng liền đem uy áp nghiền nát đánh tan. Ầm, oa, áo lục trung niên thần sắc hoảng hốt, thân thể nhất thời bị chấn thổ huyết bay ngược, căn bản làm không ra bất kỳ ngăn cản chi năng, một chiêu chính là tại chỗ bại lui. Nhìn lấy cái kia đứng trước người xuất trần thân ảnh, quần áo màu vàng óng không gió mà bay, cái kia bạc tóc dài phiêu giật ở giữa hương thơm tràn ngập, cái kia siêu nhiên xuất trần khí chất, lại không thua bởi cái kia phàm châu nữ đế. Vương Khai lập tức đầy mặt ngạc nhiên gọi nói, Tĩnh Tuyền, Ngô, ta mỹ lệ đáng yêu tiểu Tĩnh Tuyền, bản thiếu muốn chết, ách, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, liền đã bị xoay người lại Tĩnh Tuyền, cho chừng đến khuôn mặt cứng đờ, muốn chết, liền tự đoạn tính mệnh. Tĩnh Tuyền lạnh lạnh hừ nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ tức giận, đi theo Vương Khai trên đường đi, thấy một màn mạc, không khỏi là kinh tâm động phách, quả thực là Vương Khai rất có thể rước lấy phiền phức. Bây giờ ngay cả tiên hoàng đỉnh phong, đều bị nó trêu chọc đi ra. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tuyệt đối không nghĩ tới Tĩnh Tuyền, lại đã đạt tới cảnh giới như thế. Tuyệt đối tại tiên hoàng phía trên, nhưng cũng so phàm châu nữ đế yếu đi rất nhiều. Hẳn là vừa bước vào tiên đế cảnh không lâu. Vốn nghĩ lần nữa nhìn thấy Tĩnh Tuyền, tất nhiên muốn đau vô cùng yêu nàng một phen. Nhưng bây giờ, Vương Khai chỉ hận mình thổi ngưu bức vẫn là quá ít. Tĩnh Tuyền, khụ khụ, chúng ta nhiều ngày không thấy, là có nên hay không uống chút trà ăn một chút cơm? Lại, khụ khụ, chính là, chấm ngoặc kép, Vương Khai có chút xấu hổ cười nói. Bộ dáng kia, rõ ràng một bộ chư ca tướng. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tương trợ Vương Khai kẻ này? Bạch, cái kia khổng tước tộc tiên hoàng cường giả lách mình mà quay về. Sắc mặt hơi có vẻ có chút tái nhợt, nhưng là không sợ chút nào nhìn chằm chằm Tĩnh Tuyền. Hắn tự nhiên nhìn ra, Tĩnh Tuyền cảnh giới tại tiên đế tầng thứ, nhưng là, chỉ bằng vào vừa bước vào tiên đế cường giả, muốn cùng khổng tước tộc là địch, còn thiếu rất nhiều. Chí tôn đạo môn thánh nữ, Tĩnh Tuyền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, chí tôn đạo môn, cái kia khổng tước tộc tiên hoàng cường giả nghe vậy sắc mặt lập tức càng lạnh. Giận tím mặt nghiêm nghị quát lớn nói, chí tôn đạo môn không hỏi thế sự nhiều năm, bây giờ đế giận còn chưa từng phá phong, liền muốn nhúng tay chuyện thế gian sao? Huống hồ Vương Khai kẻ này chính là tụ bảo lâu thánh tử. Cùng ngươi chí tôn đạo môn có liên can gì? Nói nhảm, Tĩnh Tuyền là thê tử của ta. Ta là phu quân của nàng. Nàng mặc kệ bản thiếu. Còn có thể quản ai? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Vừa mới phá phong đi ra. Thần chí còn chưa khôi phục rõ ràng sao? Bản thiếu nhìn ngươi vẫn là nấu lại trùng tạo một bên dưới tương đối tốt. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Thê tử. Chí tôn đạo môn thánh nữ, tiên đế tầng thứ Tĩnh Tuyền, thế mà lại là Vương Khai thê tử. Cái kia khổng tước tộc tiên hoàng cường giả lập tức biến sắc. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chí tôn đạo môn thế mà lại đem thánh nữ gả cho ngoại nhân. Mặc dù tụ bảo lâu cùng chí tôn đạo môn từ trước đến nay quan hệ không tệ, nhưng cũng không thể phát sinh chuyện như thế. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.